Tả Vương gia sủng thê Đặc Công Xuyên không? Chương 581. Đại trưởng lão bàn tay đen phía sau. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện tại, nàng đã hoàn toàn có thể vận dụng tự nhiên 1,5 triệu chân khí truyền thừa quả thật. Đây là một việc vô cùng đáng mừng. Khô vũ khí hồng y đại pháo của nàng vẫn còn nguyên. Lúc Xích Diễm rời đi cũng không mang theo một khẩu nào. Phụ vương từng nói với nàng, cửa vào ma giới kỳ thực không hề khó. Chỉ cần là thượng tiên có 300.000 năm pháp lực liền có thể tùy ý ra vào. Chẳng qua, sau khi nàng sinh bảo bảo, có thể tham chiến, thì cửa vào ma giới ấy ắt sẽ bị Xích Diễm đổi đi. Đến lúc đó, đến cả phụ vương nàng cũng không vào được. Nhưng hiện giờ nàng đã có 1,5 triệu công lực, lại còn mấy trăm khẩu hồng y đại pháo. Đến lúc đó, hoàn toàn có thể mang theo quân tiên giới cùng nhau đánh vào ma giới. Dù không thể cướp lại Xích Diễm, thì cũng nhất định phải phá tan hôn lễ của bọn họ. Nam nhân của Vân Nguyệt nàng, ai cũng đừng mong đoạt đi. Mình có thể dùng 5.000 năm tính kế, phá hoại cảm tình của nàng. Vậy nàng cũng có thể dùng 5.000 năm, thậm chí 50.000 năm để trả thù. Nhất định phải khiến mình sống không bằng chết. Tín điều nhân sinh của nàng xưa nay chỉ có một. Người kính ta một thước, ta kính ngươi một trượng. Người tổn thương ta một chút, ta khiến ngươi cả nhà táng thân. Kẻ dám cướp đoạt hạnh phúc của nàng, liền không chỉ là vấn đề toàn gia đoạn mệnh nữa đâu. Chỉ là hiện tại, trước khi bảo bảo ra đời, nàng nhất định phải an phận tĩnh dưỡng, âm thầm ẩn nhẫn. Nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc nàng sẽ để mặc Xích Diễm bị chiếm đoạt, để cho Minh Mặc sức đắc ý hưởng thụ hạnh phúc vốn dĩ thuộc về nàng. Một ngày, cũng không được. Tính thời gian, đại trưởng lão của Long tộc hẳn đã tiến vào ma giới. Trước đây, nàng chỉ dựa vào một vài manh mối mà suy đoán hắn có thể có liên hệ với Minh. Nhưng từ lời báo về của người nàng phái đi, thì sự thật còn hơn thế, hắn không chỉ để tâm tới Minh một chút, mà căn bản đã rơi vào bẫy hoàn toàn. Một kẻ có tuổi gần 1,000,000 năm như đại trưởng lão, vẫn là xử nam một cái. Bị Minh dụ dỗ đến mức thần hồn điên đảo, kết quả lại bị nàng ta ăn sạch sành xanh, rồi phủi tay muốn gả cho Xích Diễm. Vân Nguyệt nàng không ra tay, thì cái siêu cấp xử nam kia cũng tuyệt đối không nuốt nổi cục tức này. Nàng rất muốn biết, vào đúng lúc Minh cùng Xích Diễm bên nhau, đại trưởng lão đột nhiên xông vào, mình sẽ đối phó ra sao? Phải biết rằng, chơi đùa không có gì, nhưng một người coi là chơi, còn người kia lại tưởng là thật, chuyện sẽ không đơn giản nữa rồi. Huống hồ, đại trưởng lão lại là loại người vừa lòng dạ hẹp hòi, vừa keo kiệt tính toán, lợi dụng một chút thì chết sống cũng muốn được đền đáp. Ai mà dám thương hắn một chút, hắn liền muốn dùng cả mạng sống để đền tình cho người ta. Hy vọng bọn họ tại ma giới có thể gây chuyện càng lâu càng tốt. Tốt nhất là gây từ đêm nay đến sáng mai. Tốt nhất là Xích Diễm có thể nhìn thấu bộ mặt thật của Minh. Dù hắn đã bị hạ tình cổ, nhưng nếu lý trí hắn còn chưa triệt để mất, có thể giữ vững được ánh mắt thì hy vọng vẫn còn. Tuy biết điều này vô cùng khó, nhưng mặc kệ thế nào, chỉ cần bọn họ càng giằng co, thì nàng càng có thời gian chuẩn bị. Bảo bảo còn nửa tháng nữa sẽ chào đời. Sau khi sinh, nàng sẽ vừa nghỉ ngơi vừa tập kết đấu thần của tiên giới. Phải tranh thủ tiến quân vào ma giới trong đêm khuya, tránh cho Xích Diễm sau khi quên nàng, lại cùng Minh viên phòng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chỉ nghĩ tới điều đó, Vân Nguyệt liền nắm chặt tay, trong lòng dâng trào lửa giận. Ít nhất khoảng thời gian hiện tại nàng có được, có thể giúp nàng làm đủ mọi loại chuẩn bị. Nếu không, chỉ sợ ngọn lửa tình của nàng thật sự sẽ bị con tiện nhân kia dập tắt. Cảm nhận được khí tức của chiến tân đường bên ngoài, Vân Nguyệt vung tay thi pháp, mở kết giới cho hắn tiến vào khu rừng rậm dày đặc. Nàng chậm rãi thu hồi hào quang màu vàng quanh thân, rơi xuống mặt đất, Vân Nguyệt bắt đầu chậm rãi bước đi trong rừng. Từ khi biết 3.000 năm trước, người lấy đi trái tim Xích Diễm không phải chiến tân đường mà là đại trưởng lão, quan hệ giữa nàng và chiến tân đường liền dần ấm lại. Chỉ là, nàng đã thay đổi, hay là chiến tân đường thay đổi, hay là cả hai đều thay đổi. Tóm lại, quan hệ giữa hai người đã không còn là huynh muội, tri kỷ hay bằng hữu đặc thù như trước, mà đơn thuần chỉ còn là bạn bè. Dù vậy, nàng lại cảm thấy dễ chịu hơn trước rất nhiều. Vân Nguyệt vừa thong thả đi trong rừng, vừa vận động tay chân, chờ chiến tân đường đến. Theo quan niệm y học hiện đại, thai phụ cần rèn luyện, cần vận động nhẹ, có ích cho việc sinh sản. Vì vậy, Mỗi ngày sau khi tu luyện xong, nàng đều tản bộ một canh giờ trong rừng. Hơn ngàn huyền thú phía sau thấy nàng rời đi, cũng không lập tức theo sau. Chủ nhân mỗi ngày đều ở trong rừng rất lâu, cho nên chúng cũng sớm dựng tạm một cơ sở ở đây. Nơi này có kết giới do chủ nhân bố trí, trừ khi có 1,5 triệu năm công lực, nếu không chẳng ai có thể phá giải. Nhờ thế, huyền thú bên dưới không cần lo lắng sẽ bị cao thủ huyền võ chú ý, bước đi trên con đường ngày xưa từng cùng Xích Diễm đi qua, trong lòng Vân Nguyệt dâng trào hồi ức hạnh phúc. Nhưng song song đó, nàng cũng đang suy tính làm sao đối phó với sâu độc trong ma đan của Xích Diễm. Giết mình không nghi ngờ gì chính là biện pháp hữu hiệu nhất, triệt để nhất để xóa bỏ ảnh hưởng của sâu độc. Nhưng lần trước tại Thiên Đình, nàng rõ ràng đã gờ, TCS, tê minh, ai ngờ kẻ bị giết kia căn bản không phải bản thể. Hơn nữa, ngay cả Xích Diễm cũng không nhận ra điều đó. Điều đó chứng tỏ, sâu độc đã tiến hóa đến trình độ cao chưa từng có đủ để lấy giả loạn thật, nếu nàng vào ma giới rồi liều mạng với Minh, rất có thể Xích Diễm dưới ảnh hưởng của tình cổ sẽ đứng về phía nàng ta. Cho nên, vừa vì nàng có thể dùng vũ lực mở đại môn ma giới, còn nếu tiến vào rồi công khai đối đầu, tuyệt không phải sách lược tốt. Hơn nữa, dân chúng ma giới đều rất tin tưởng nàng. Nàng sao có thể làm chuyện khiến sinh linh lầm than, làm tổn hại lòng tin ấy. Vân Nguyệt thở dài, chuyện này, nàng đã nghĩ suốt mấy tháng, vẫn chưa nghĩ ra một kế sách vẹn toàn. Nhìn xuống bụng đã to dần, bảo bảo đang vui vẻ chuyển động bên trong, nàng bất giác thấy đầu óc rối loạn. Chẳng lẽ, thật sự phải mang theo bảo bảo đi, cướp cô dâu, ngẫm lại, hiện tại xem ra, đây vẫn là một biện pháp không tồi. Mình giở trò trong lòng Xích Diễm, khiến hắn không thể yêu nàng được nữa. Nhưng lúc ấy, mình tuyệt không ngờ rằng nàng lại mang thai, càng không ngờ có một tiểu hài tử sẽ đi cùng nàng. Nếu đến lúc ấy, Xích Diễm không chịu gặp nàng, vậy nàng sẽ để bảo bảo ra tay. Để đảo loạn tình cảm giữa hắn và Minh, bảo bảo à, nương thân thật vô dụng, không những không thể cho ngươi một gia đình hoàn chỉnh khi ngươi chào đời, còn phải nhờ ngươi đi tìm phụ thân trở về. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chỉ là, ngươi nhất định không được trách phụ thân, nếu hắn không bị kẻ xấu mê hoặc, thì hắn chính là người yêu ngươi nhất trên thế gian này. Bảo bảo, nếu nương thân không thể tìm phụ thân về được, vậy chỉ có thể trông cậy vào ngươi. Vân Nguyệt có thể dám khẳng định, thai nhi này của nàng tuyệt đối là một bảo bảo thông minh tuyệt đỉnh. Khi vừa mới mang thai, hắn đã có thể hiểu được lời nàng, huống hồ bây giờ. Quả nhiên, nghe nương nói đến đây, bảo bảo như được giao phó trọng trách, động đậy trong bụng càng mạnh mẽ hơn. Nương thân đã lên tiếng rồi, vậy ta nhất định phải nhanh chóng ra đời, nhanh chóng trưởng thành, để giúp nương thân tìm lại phụ thân. Cách chương.